Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1002, chương 995 sửa quan chế. Chương 995 sửa quan chế. Triệu Thân nghe vậy tinh thần rung lên. Vẻ mặt ngượng ngùng kiêm ngượng ngùng nói: "Tẩu phụ, ta không yêu mỹ phục. Quân tử lấy đức mỹ thiên hạ, liền tính người mặc rách nát bao tải cũng mỹ. Tôn nhi tưởng cùng ngài cầu dưỡng gia chi đạo." Triệu Tùng cảm động đến nước mắt lưng tròng, vẻ mặt vui mừng: "Ta tôn trưởng thành." Sau đó nói: "Có ngươi phụ đâu, hắn đang lúc tráng niên, dưỡng gia sự giao cho hắn, ngươi phải hảo hảo dưỡng thương, thiếu cái gì liền cùng sơn dân nói, làm hắn cho ngươi chuẩn bị." Triệu Thân vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu, nói: "Tổ phụ không biết, ta lần này mang về tới 1000 nhiều người, bọn họ đều muốn ăn uống, cho nên ta phải dưỡng bọn họ. Ai, đáng tiếc ta thân vô vật dư thừa, dưỡng chính mình đều khó khăn, càng đừng nói bọn họ, cho nên mới tưởng cùng tổ phụ cầu dưỡng gia chi đạo." Triệu Minh vừa nghe, uống trà động tác một đốn, nhấc lên mí mắt liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh một tiếng. Triệu Tùng vẻ mặt cao hứng nói: "Ngươi yên tâm đi, những người đó tam nương đều thế ngươi dưỡng đi lên." Triệu Thân gương mặt tươi cười cứng đờ: "Thầy ta dưỡng đi lên?" "Đúng vậy, ngươi không biết sao?" Triệu Tùng nói: "Tam nương luận công hành thưởng, ngươi cùng ngươi những cái đó bằng hữu đều lập công lao. Lúc ấy tam nương liền hỏi bọn họ nguyện vọng, nguyện ý tòng quân sấm một phen sự nghiệp, nàng đều nạp vào trong quân, muốn cầu một phần an ổn, nàng cũng đều làm người phân đồng ruộng nhà cửa, còn phân thuế ruộng dàn xếp xuống dưới, có thể nói mọi mặt chu đáo." Triệu Thân ngoặc kép: "Ta như thế nào không biết?" Triệu Tùng nghiêng đầu: "Ta không nói với ngươi sao?" Triệu Thân mộc một khuôn mặt lắc đầu. Triệu Tùng liền quay đầu đi trách cứ Triệu Minh: "Ta tuổi lớn không ký sự, ngươi như thế nào cũng không nhớ rõ nói cho thân nhi." Triệu Minh: "Này đều có thể quái thượng hắn." Triệu Thân cũng vẻ mặt trách cứ nhìn về phía hắn. Triệu Minh mày một dựng, cười như không cười nhìn hắn: "Hắn cha trách hắn còn chưa tính, đó là hắn lão tử, Triệu Thân từ đâu ra lá gan?" Một đôi thượng Triệu Minh ánh mắt, Triệu Thân lập tức hồi chính ánh mắt, trên mặt trách cứ thần sắc nháy mắt biến mất, thành thật sau này một dựa bất động. Triệu Minh hừ lạnh một tiếng, dứt khoát buông chén trà, đứng dậy trên cao nhìn xuống nhìn con của hắn nói: "Đại tướng quân cho ngươi để lại một cái thực mấu chốt vị trí, ta xem ngươi thương cũng hảo đến không sai biệt lắm, ngày mai ngươi liền đi tìm đại tướng quân đi." Triều đình bởi vì muốn rời đi Lạc Dương, muốn mang đi không ít đồ vật, cho nên mọi người đều ở đóng gói hành lý. Triệu Thân hợp lại xuống tay hoảng đến Triệu Trạch khi, thân vệ nhóm chính ra bên ngoài dọn cái dương, đem chúng nó cố định ở trên xe, nhìn đến Triệu Thân, lập tức có thân vệ ngăn lại hắn. Sau đó có người đi vào bẩm báo, hoàng đế lúc này liền ở tại Triệu Trạch. Hơn nữa Triệu Hàm Chương tại đây, cho nên Triệu Trạch phòng bị thực nghiêm, Triệu Hàm Chương đang ở phê duyệt sổ con. Tiểu hoàng đế đang ngồi ở nàng bên người, vẻ mặt uể oải ỉu xìu trước quá một lần sổ con. Triệu Hàm Chương còn cho phép hắn ở mặt trên viết xuống chính mình kiến nghị, đáng tiếc tiểu hoàng đế nhìn một buổi sáng, một cái hữu dụng kiến nghị cũng chưa viết xuống tới, nhìn đến có người tiến vào, hắn đại tùng một hơi, lập tức đứng dậy nói: "Đại tướng quân, ngươi có việc vội, chấm liền trước tiên lui hạ." Triệu Hàm Chương liền buông bút đứng dậy, khom người chắp tay nói: "Thần cung tiễn bệ hạ." Tiểu hoàng đế liền cùng phía sau có chó điên truy giống nhau vội vàng chạy. Triệu Thân nhìn hắn bóng dáng biến mất, cảm thấy hắn rất giống mấy năm trước Triệu Sách, mỗi khi nhắc tới đọc sách liền chạy trối chết. Nga, đúng rồi, Triệu Sách là hắn một cái đường đệ, là Triệu thị nổi danh ăn chơi trác táng chi nhất, Nghe hắn tổ phụ nói, hắn đi khảo 4 lần Chiêu Hiền khảo, lại đi rồi Triệu Hàm Chương cửa sau cũng chưa có thể xuất sĩ. Hiện chính nơi nơi tìm ra lộ đâu. Triệu Tùng vì thế hận sắt không thành thép, cảm thấy hắn lãng phí một cái tên hay. Triệu Thân thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Hàm Chương, hơi hơi mỉm cười. Thân, bái kiến đại tướng quân. Triệu Hàm Chương cười phất tay nói, thân đường huynh không cần khách khí, mời ngồi đi. Triệu Hàm Chương thời gian quý giá, cho nên chưa từng có nhiều hàn huyên, trực tiếp liền hỏi, đường huynh thân thể nhưng rất tốt, có thể đi ra ngoài sao? Triệu Thân dừng một chút, nuốt xuống đến bên miệng nói, ngược lại thành thật trả lời, đã hào, có thể đi ra ngoài. Triệu Hàm Chương liền cười nói, đường huynh với quốc hữu công lớn, lại có tướng soái chi tài, lòng ta duyệt chi, cho nên muốn mời đường huynh vì binh bộ thị lang. Triệu Thân vi lăng, binh bộ thị lang, đúng vậy. Triệu Hàm Chương ở trên bàn tìm, đem một quyển công văn đưa cho hắn xem, ta tính toán hơi sửa quan chế, để xử lý thiên hạ sự, xử quan viên không tha chính, xử dân an cư. Triệu Thân mở ra xem, sổ con hẳn là Triệu Hàm Chương chính mình viết, hắn ở hắn cha nơi đó nhìn đến quá Triệu Hàm Chương tin. Chữ viết giống nhau, sổ con thượng nói, tự Đông Hán lấy 6 Tào thống trị quốc sự lúc sau, các quan Tào chức danh khi có biến động, cứ thế dân gian đối quan viên chức trách không rõ, thậm chí liền quan viên chính mình có đôi khi đều làm không rõ ràng lắm từng người quyền lực và trách nhiệm, quan viên địa phương thường có xâm quyền cử trì. Hiện giờ thiên hạ yên ổn, Triệu Hàm Chương hy vọng có thể minh xác các quan viên quyền lực và trách nhiệm. Tương lai địa phương lại có việc, không đến mức hỏi trách tìm không thấy người, cũng không đến mức tưởng thưởng không đúng chỗ. Nàng đem 6 Tào sửa vì lục bộ, trong đó 5 binh Tào sửa vì binh bộ, cùng mặt khác 5 bộ cùng nhau nghe lệnh với thượng thư lệnh. Trừ ngoài ra, còn minh xác trung thư tỉnh cùng môn hạ tỉnh chức trách. Rốt cuộc quốc sự quá nhiều, Triệu Hàm Chương liền tính gan, cũng không nghĩ tuổi xuân chết sớm, cho nên nàng muốn đem chính vụ hệ thống hạ phóng, đến nỗi nàng hoàng đế tạm thời đương không thành, liền tạm thời đương cái thừa tướng đi, quan sát triều chính, quản đủ loại quan lại, cũng danh chính ngôn thuận. Ta xem qua thân đường huynh cấp Minh Bá phụ viết luyện binh 10 sơ, trong đó có chút quan điểm ta rất là tán đồng, lấy đường huynh chi tài, đường đến binh bộ thị lang trước. Triệu Thân nuốt nước miếng, đáng xấu hổ tâm động, hắn ánh mắt sáng ngời nhìn chằm Triệu Hàm Chương hỏi, đại tướng quân cảm thấy 10 sơ chung nào một cái nhất hợp ý đóng quân? Triệu Hàm Chương nói, lấy điền nuôi quân, thời gian chiến tranh vì binh, vụ mùa vì nông, nhàn khi luyện binh, tá lấy tinh binh, là hiện giờ nuôi quân phương pháp tốt nhất chi nhất. Triệu Thân ánh mắt càng thêm sáng ngời, đây là năm kia hắn cho hắn cha viết tin, tuy rằng hắn cùng hắn cha tin luôn là bỏ lỡ, nhưng hắn gửi trở về tin lại hơn phân nửa bộ phận đưa về tới. Rốt cuộc hắn là di động, ra lại không có, đó là hắn đang nghe nói Triệu gia quân uy danh sau cho hắn cha viết, hắn xa ở đất thục đều nghe nói Triệu gia quân lợi hại, tự nhiên biết Triệu thị có trọng đại biến hóa, đã xưa đâu bằng nay, nhưng càng là như thế, hắn càng là lo lắng, nuôi quân có thể bảo hộ chính mình, nhưng nó là một phen hai mặt mài bén lợi kiếm, rất có khả năng thịnh cực nhất thời sau trái lại vết cắt chính mình. Triệu Thân tự hỏi quá như thế nào mới có thể làm gia tộc lâu dài, ít nhất không bị này đem lợi kiếm gây thương tích, ngay cả Vương Diễn người như vậy đều phải vì gia tộc tồn tục dốc hết sức lực, Triệu Thân tự cũng không thể ngoại lệ. Suy nghĩ luôn mãi, hắn cấp gia tộc kiến nghị chính là đem binh bó ở thổ địa thượng, thân là hoa hạ người, bất luận là cái nào giai tầng, đối thổ địa đều có một loại thật sâu cảm tình, Nếu muốn khống chế tướng sĩ, biện pháp tốt nhất chính là đưa bọn họ cùng thổ địa buộc chặt ở bên nhau. Không những có thể an quân tâm, còn có thể giải quyết một bộ phận lương thảo vấn đề. Làm Triệu thị không đến mức bị đại quân kéo suy sụp, hiện tại Triệu Hàm Chương tài chính thượng khốn. Cục, một nửa liền nơi phát ra với quân đội khổng lồ chi ra. Tấu chương xong, hết chương.